Nghĩ ra thì nàng sao sống tới bây giờ thì là bí ẩn. Nhìn đứa trẻ kia, hắn cảm thấy tội nghiệp mà vuốt ve lấy mái tóc nàng, thật thương cảm khi nàng còn nhỏ mà chịu đựng nhiều điều như vậy. Bạch Lam cảm thấy thích thú với bàn tay của hắn mà cảm thụ lấy. Nghỉ đủ rồi, giờ hắn cần làm việc chính, lấy ra thêm cái áo choàng đưa cho tiểu U cùng hai nữ nhân, cả ba hiểu ý mặc vào. Ta cần tìm một thứ, không có lệnh ta thì đừng tự tiện hành động. Rõ rồi. Vương Lăng cùng đám nữ đi sâu vào, dọc đường không hiểu vì sao Bạch Lam cứ ôm lấy cánh tay hắn mà đi, nhưng nhìn nàng một tiểu cô nương khuôn mặt vui vẻ kia hắn cũng không nỡ buông, tùy ý nàng làm gì thì làm. Liễu Tụ theo sau vẫn luôn chăm chăm nhìn Vương Lăng phía trước. Đi một đoạn hắn cảm nhận có người liền ra hiệu núp một góc, thấy rõ ràng đằng xa đang có đánh nhau. Hắn muốn đến gần nhìn cho rõ, quay qua nói đám nữ. Ta qua đó xem tình hình. Chủ nhân cẩn thận. Liễu Tụ lên giọng lo lắng, hắn gật gù muốn đi lại bị Bạch Lam tay vẫn nắm chặt lấy hắn làm hắn khổ sở. Liễu Tụ lập tức tới bên cạnh nắm lấy tay nàng làm Vương Lăng cảm kích, lại nói với U Linh Vương. Tiểu U bảo vệ mấy nàng. Hiểu rồi chủ nhân. U Linh Vương thật chả muốn nhưng vì Vương Lăng là chủ nhân nên nói gì bắt buộc nó đều phải nghe. Vương Lăng lập tức phóng người tới, núp một tảng đá gần đó hắn nhận ra Lôi Thường đang giao chiến cùng đám người, đằng xa là vẻ mặt Cát Đặc đang cười nham hiểm, Vương Lăng phải tiến lại gần hơn mới nghe mấy người này nói chuyện. Lôi Thường, mau giao phong nhận ra đây. Các ngươi hỏi bao lần rồi, quả thật ta không hề giữ phong nhận gì cả. Nếu vậy thì để bọn ta lục soát. Hừ, nếu đã muốn chiến thì ta sẵn tiếp, dài dòng làm gì. Đừng nghĩ sở hữu Lôi hệ mà bọn ta sợ ngươi. Cả đám người cùng lao lên, Lôi Thường hừ lạnh, phóng ra lôi điện màu tím trực tiếp xuyên qua lớp linh bảo phòng hộ. Tỏa lôi điểu. Một hình con lôi điểu cánh sải rộng bay tới làm bất cứ ai dính phải đều bị thương nặng mà bất tỉnh. Vương Lăng không ngờ Lôi Thường mạnh hơn so với hắn nghĩ, lượng linh lực dồi dào này thuộc cảnh giới đạo sư rồi. Mấy gã còn lại thấy uy lực của lôi hệ thì lạnh run lập tức bỏ chạy, Lôi Thường ngay sau đó cũng thở dốc mà ngồi mệt xuống, gã đã tiêu tốn quá nhiều sức rồi. Cát Đặc lần này cười to đi ra nhìn Lôi Thường. Lôi Thường huyên để giờ có thể giao ra phong nhận rồi chứ. Đã nói ta không có giữ nó mà. Lôi Thường run người nhận ra một hắc cầu bắn tới, gã cười lạnh nhìn kẻ trước mặt. Là ngươi ép ta đấy. Lập tức lôi điện bao quanh người Lôi Thường, bộc lộ lôi thể làm khả năng tốc độ tăng cao trong thời gian ngắn. Vừa dứt lời gã đã ngay bên cạnh Cát Đặc. Nấm đấm chứa lôi điện làm nó thêm cường đại khiến Cát Đặc giật mình mà hóa ma tránh ra. Tuy gã mất một tay nhưng tay còn lại vẫn còn đó, vẫn còn khả năng đánh tay đôi với Lôi Thường. Cả hai tốc độ dường như ngang ngửa, Vương Lăng nhìn lại quay qua suy nghĩ phong nhận là cái vật chi mà nhiều người giành lấy như vậy. Đột nhiên một gầm vang vọng lại, một con yêu thú nhìn như tê giác, làn da xám xịt. Lớn gấp 5 lần người trưởng thành lao ra nhanh chóng làm cả Lôi Thường và Cát Đặc phải ngưng chiến dè chừng mà tránh ra xa. Không ngờ lại gặp yêu thú cấp 3 thế này. Lôi Thường nhìn con vật sen ngang làm gã có chút e ngại, phóng ra một luồn lôi kích nhưng như mỗi đốt inox không hề có tí tác dụng với con yêu thú. Tức thì con yêu thú nhìn qua Cát Đặc làm gã đề phòng, đang nhìn con yêu thú trước mặt thì nó đã lao tới trước mặt trước sự ngỡ ngàng của gã. Cát Đặc ngã đụng vào một bên tường đá, mồm nó há ra một quang pháo bắn tới trước sự khiếp sợ của đám người làm Cát Đặc hoàn toàn bất động. Vương Lăng dùng mình, không hề nghĩ yêu thú mà kinh dị thế này. Lôi Thường nhìn cảnh này nhanh chóng rời đi, chả còn nhiều sức mà đánh. Nhưng con yêu thú vẫn rượt theo, gã không biết vì lý do gì mà nó đuổi theo kinh hãi chạy thục mạng. Chỉ là một con yêu thú mà chạy bán sống bán chết thế kia. Vương Lăng nhảy ra đứng trước mặt Lôi Thường, Gã nhíu mày không bận tâm chỉ cho Vương Lăng ngông cuồng. Vị tiểu đệ này mau chóng rời đi nếu như không muốn kết cuộc như gã kia. Chỉ là một con yêu thú mà làm càn. Vương Lăng cười chạy ngược về phía con yêu thú, tay xuất hiện linh kiếm chém mấy đạo kiếm khí về phía con yêu thú, không hề gây chút thương tích nào. Con yêu thú khinh thường nhào thẳng tới, Vương Lăng biết nó chỉ có thể lao thẳng nên lách người sang một bên nhảy lên vòng ra phía sau nó. Khi nó kịp nhận ra thì Vương Lăng đã tạo một con thủy long bắn tới. Thủy long ngâm. Cả người con yêu thú ướt sũng, không cho nó nghỉ ngơi. Vương Lăng lại phóng xuất hàn khí phóng băng đầu long về phía con yêu thú, cơ thể nó lập tức bị khóa. Nhìn con yêu thú giãy giụa thoát khỏi, hắn biết thời điểm dứt điểm là đây, hắn cũng chả phí sức mà đi phá bỏ lớp ngoài kiên cố của nó. Đứng trước mặt con yêu thú, nhận ra kẻ thù nó há mồm chuẩn bị bắn quang cầu. Vương Lăng chỉ đợi lúc này, linh kiếm đâm thẳng vào trong họng nó, tốc độ ra chiêu cùng hư ảnh làm nó không hề hay biết mà bị đâm nát vùng họng. Kết thúc thôi. Vương Lăng dị hỏa diễm cháy lên trực tiếp nướng chín nó từ bên trong, con yêu thú gầm rú dữ dội mà ngã phục xuống đất. Lôi Thường nhìn cách Vương Lăng chiến đấu thì không thể tin được, chỉ nhìn thấy hắn di chuyển vô cùng thuần thục, tốc độ nhanh nhạy mà nhìn cảnh giới không hề cao hơn gã. Vương Lăng hì hục mổ xẻ con yêu thú lấy yêu hạch lại đến chỗ Lôi Thường. Lôi huyên để làm gì ở nơi này? Mục đích chẳng phải giống huyên đệ đây sao? Không biết huyên đệ tính danh là gì? Ta là Lưu Vũ. Vương Lăng cười đáp trả, xăm soi nhìn ra Lôi Thường là một kẻ khá là cẩn trọng, còn biết cách đánh trống làng, gã này sẽ không dễ dàng mà tiết lộ thứ gì cho hắn nghe mà không có lợi ích. Không biết vì sao mà Lôi huyên bị con yêu thú kia rượt vậy? Chính ta cũng muốn biết. Có phải huyên đá động gì tới nó thì nhìn nó mới hung hăng vậy chứ? Có lẽ là do vị huyên đài kia. Lôi Thường chỉ qua bên cát đặt nằm một góc. Vương Lăng nhíu mày không ngờ Lôi Thường chả chịu hé môi nói nửa lời có ích, đành quay qua chỗ nằm của cát đặt. Linh kiếm ma đế ma linh song tô người làm e giết phong tác giả Hắc Vân chương 113 vô đề. Quan sát cơ thể cát đặt. Lại dò xét giới chỉ nhận biết gã chả mang theo thứ gì có ích. Chợt thấy gã động đậy, có vẻ như còn chưa chết. Lôi Thường cũng xuất hiện sát người Vương Lăng nhìn cát đặc. Có vẻ như vị huyên đệ này còn chưa chết, trước tiên cứu chữa hỏi thử xem chuyện gì xảy ra. Vương Lăng gật đầu xem xét thương thế cát đặc, trong lòng không hề biết Lôi Thường toan tính gì, nếu không phải hắn nấp gần đó nghe chuyện thì có lẽ là đang bị Lôi Thường bày trò mà không biết, dù sao cứ biết chuyện trước đã rồi tính. Đang muốn dùng lộ thủy rửa vết thương thì Vương Lăng cảm nhận sát khí, lập tức ý thức một con dao đâm tới từ phía sau. May mắn hắn phản xạ nhanh kịp thời né tránh nhưng vết dao đâm trúng mạn sườn phải. Quay lại nhìn ra Lôi Thường cười tỏ vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ ngươi lại né được. Quả nhiên ngươi cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Vương Lăng nhăn mặt cảnh giác, không ngờ giờ hắn lại phạm phải loại sai lầm sơ đẳng như vậy, thật là khó mà tin người lạ. Lôi Thường cười càng to, quay qua nhìn cát đặt đâm thêm mấy nhát liên tục vào xác cát đặt làm Vương Lăng rùng mình. Chẳng phải ngươi muốn biết sao, không cần hỏi hắn để ta nói cho ngươi biết. Mà xuống địa ngục trước đã nhé. Lôi Thường cơ thể lôi điện bao quanh nhanh chóng đã xuất hiện bên cạnh Vương Lăng, tốc độ hoàn toàn nhanh hơn so với lúc đấu với cát đặt, không ngờ gã lại che giấu thực lực. Không kịp tránh né cả cơ thể Vương Lăng bị gã đánh ngã xuống đất, cả cơ hội di chuyển cũng khó. Vương Lăng hộc ngụm máu nhìn Lôi Thường. Chẳng lẽ ngươi giả vờ đóng kịch trước mặt ta? Ha ha! Cũng thú vị lắm, như thế mới dụ một con chuột như ngươi chứ. Lôi Thường vẻ mặt đầy hứng thú, lấy ra lớp áo choàng nhìn mặt Vương Lăng, gã giật mình rất nhanh nở nụ cười. Tưởng ai hóa ra là Vương thiếu chủ à? Nếu thế thì ngươi càng không thể sống sót rời đi rồi.

ngoài ra cũng không khác người thường là bao, cứ y như người thủy tộc. Nhìn đứa nhỏ kia cũng làm hắn ấm lòng, riêng Liễu Tụ lại tỏ vẻ thương cảm nhìn chằm chằm bé gái. Một bé trai được một mỹ phụ nhân thủy tộc dẫn tới từ xa đi đến, cả hai đứa nhỏ mau chóng làm quen mà trở nên thân thiết, xa không muốn rời. Cảnh vật biến đổi lần nữa, đến vào trong căn phòng của một khuê nữ, bé gái kia giờ đã lớn, hiện đang mặc một bộ đồ cưới rực rỡ sắc đỏ, nhưng trông nàng không có chút gì là vui sướng, đôi mắt nàng khẽ ướt. Cánh cửa mở ra, bước vào là một mỹ phụ nhân thủy tộc đến bên cạnh thiếu nữ vỗ về. Con sắp làm tân nương rồi thì phải vui lên chứ. Mẫu thân, con hiểu rồi. Đừng lo, phu quân con là một người rất có tài lại nho nhã. Dù vậy con vẫn chưa từng gặp người ta bao giờ. Ta biết con vẫn nhớ tới hắn, nhưng hắn đã phản bội thủy tộc thì con và hắn đã không còn cách nào ở bên nhau rồi. Con không tin. Thấy thiếu nữ buồn khổ, vị phu nhân không nói gì nữa, chỉ khẽ âu yếm lấy thiếu nữ như đang ôm lấy một đứa trẻ. Thiếu nữ cảm thụ lần nữa hơi ấm từ mẫu thân xà vào lòng mà nũng nịu bỏ mặc tất cả. Lại lần nữa cảnh vật biến đổi, trước mắt là dàn cảnh kinh hoàng khi toàn phủ phá hủy bởi một đám người da xanh trơn, cảnh chém giết kinh khủng mà người cầm đầu là một thanh niên mặc đồ chú rể, chính là phu quân của thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia nhìn cảnh tượng nhà tan cửa nát mà tuyệt vọng. Mẫu thân nàng mau chóng xuất hiện dìu nàng vào phòng ngự đường, xoay công tắc nhìn nàng. Con mau chóng tạm thời trốn trong hầm một thời gian. Còn mẫu thân, ta còn phải ở lại giúp cha con. Con cũng muốn ở lại. Thiếu nữ chưa kịp phản ứng đã bị mẫu thân nàng đẩy vào, cánh cửa đóng lại, nàng từ bên trong không cách nào mở ra, chỉ còn cách ngồi đó thút thít. Linh kiếm ma đế ma linh song tu người làm e zip phong tác giả Hắc Vân chương 116 thủy đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ảo cảnh vừa kết thúc. Ngay trước mắt Vương Lăng và Liễu Tụ là một thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp lộng lẫy, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mi dài tầm 20 tuổi, nhìn giống với thiếu nữ hắn thấy trong ảo cảnh vừa rồi. Vị thiếu nữ nhìn chằm chằm hai người cười. Nhìn quá khứ người khác là không được nhé. Xin lỗi. Là lỗi của tiểu nữ. Liễu Tụ lên giọng xin lỗi, thiếu nữ kia gật gù nhìn nàng. Không sao mà. Nếu không có ý xấu thì không vấn đề gì, nhìn hai người ta cũng thấy đủ thiện cảm rồi. Thật không biết tỷ tỷ là ai? Vương Lăng hỏi, trước chỉ thấy thiếu nữ này xinh đẹp nên không để ý, giờ mới thấy nàng đang lơ lửng bay vòng vèo trên không y như hồn ma vậy, thậm chí xuyên qua cả mấy đồ vật trong phòng. Thiếu nữ kia bay qua chỗ hắn cười. Hỏi ta. Ta tên gì cũng quên rồi, chỉ nhớ mọi người gọi ta là Thủy Đế. Thủy Đế. U, V, Quy, Quy, Mơ, hay cứ gọi ta như vậy đi. Vậy giờ tỷ sao trông như hồn ma thế kia? Hắn cười trừ nhìn nàng bộ dáng ngây ngô kia, cảm nhận nàng thực lực chân chính rất cao nên tàn hồn này mới hiện hữu rõ như vậy. Thủy Đế xoa xoa trán lắc đầu. Ta không biết. Vậy tỷ có biết Hắc Đế Lôi Ảnh không? Hắn muốn mau chóng vào mục tiêu chính, mặc kệ Thủy Đế là như thế nào, hắn nghĩ danh tự nàng nghe vậy thì hiểu biết chắc cũng rất cao, nàng nghe hắn nói nhăn mày bay qua bay lại đáp trả. Hồng biết. Nếu vậy thì không làm phiền tỷ nữa, để có việc bận. Thất vọng hắn kéo tay Liễu Tụ theo sau mau chóng tìm lối ra. Giờ hắn tập trung muốn kiểm tra mấy căn phòng còn lại, ghé qua từng phòng hắn cũng không nhận ra cái gì khác biệt, không hề tìm ra thứ đồ quan trọng gì. Vào thêm một căn phòng nữa, nơi này dường như là khuê phòng của một thiếu nữ, hương thơm ngào ngạt, căn phòng sạch sẽ dù hắn chả cảm nhận có ai ở chỗ này. Hắn cùng Liễu Tụ chia nhau ra kiểm tra. Hắn mở tủ đồ ra hết hồn, cầm lấy đống áo yếm cùng nội y, tức thì Thủy Đế hiện trước mặt hắn, phồng má trợn mắt. Không được tự tiện lục lọi phòng thiếu nữ. Tiểu đệ thật dâm tặc. Xin lỗi tỷ. hắn mau chóng giật mình lui người ra, liễu tụ đi tới có chút không thoải mái nhìn qua chỗ thủy đế lên giọng kính lễ. Thủy đế đại nhân không biết là ai ở trong căn phòng này, nhìn nó vô cùng sạch sẽ, gọn gàng dường như thường xuyên có người dọn dẹp. Đừng gọi là đại nhân, nghe khó chịu quá, ta là con gái mà, gọi là tỷ tỷ. Vâng tỷ tỷ, tốt. Ngoan để tỷ nói cho nghe, đây là phòng tỷ, căn phòng cũng là tỷ dọn dẹp. Cả Vương Lăng và Liễu Tuệ nhìn nhau thì chỉ thấy bàn tay thủy đế vung lên, mọi thứ trong căn phòng đâu lại vào đấy, bụi bẩn tích tụ mà phóng xuất ra ngoài căn phòng. Hắn thật không ngờ chỉ còn lại tàn hồn mà vẫn còn có thể sử dụng linh lực còn rất thuần thục như vậy. Dù là vấn đề gì thì trước tiên cứ ra khỏi đây đã rồi tính tiếp, thứ hắn cần quả thật sẽ không ở trong này. Tỷ có thể đưa bọn ta ra ngoài không? U, V, K, W, W, M. Được chứ? Vừa dứt lời một thông đạo từ phía gầm giường mở ra, hắn ngạc nhiên đủ rồi nhìn qua Liễu Tuệ mau chóng rời đi. Bước xuống những bậc thang kia hắn ra ngoài lại nhận ra đây là hang đá hắn trú trước đó, ra ngoài là cánh cửa tự động đóng lại không để lại dấu tích gì, là ảo thuật hay là gì mà đi xuống lại thành đi lên mặt đất. Quay qua nhìn Liễu Tuệ hắn lên giọng. Đi thôi. Vâng chủ nhân. Quay về hắn nhìn thấy Bạch Lam mặt hớn hở khi thấy hắn, hắn đến bờ vỗ về ánh mắt chiều mến. Tuy yêu thích vị tiểu muội này nhưng hắn không có thời gian để mà lo cho nàng. Vừa nhìn Liễu Tuệ đang im lặng hắn nói. Bản khế ước của các ngươi đâu? Đây thưa chủ nhân. Liễu Tuệ lập tức lấy ra hai bản khế ước còn yêu nguyên. Hắn cầm lấy bàn tay cháy lên hỏa diễm đốt cháy cả hai bản khế ước trước sự ngỡ ngàng của Liễu Tuệ. Từ giờ các ngươi tự do. Có thể đi đâu tùy thích. Chủ nhân không cần bọn muội nữa sao? Bạch Lam hoảng hốt, hắn cười vuốt ve mái tóc nàng. Thế muội không muốn ta làm ca ca sao? Như vậy thì muội có thể gọi huyên là ca ca. Ca ca. Bạch Lam lao vào ôm lấy hắn từ buồn chuyển vui, hắn cảm nhận rất rõ sự yêu thích đặc biệt của tiểu La Lị này với hắn, hắn cũng nhận ra Liễu Tuệ vẫn im lặng nãy giờ. Lúc này thì bên tai hắn lại vang lên giọng nói khác. Thơm. Hóa ra để thích loại này à. Hết hồn. Vương Lăng quay qua thấy ngay thủy đế ánh mắt đang nhìn hắn như tên ấu dâm. Hắn thì hoảng hốt không ngờ thế mà thủy đế làm sao lại theo tới tận đây. Sao tỷ lại ở đây. Ở trong kia chán muốn chết. Ta muốn ra ngoài chơi một thời gian. Ra vậy. Hắn nhìn ra từ trong tay Liễu Tuệ là Lam Châu kia tỏa ra thủy lực mạnh mẽ, rõ ràng đây là cách mà thủy đế ra ngoài. Hắn nhìn qua Liễu Tuệ không thể hiểu nàng đang nghĩ gì, tất cả mọi thứ nàng biểu hiện đều chứng tỏ nàng đang giấu hắn rất nhiều thứ, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều chuyện nên tạm thời bỏ qua mọi nghi vấn. Có phải ngươi không thích gọi ta là ca ca không? Ai gọi ngươi là ca ca chứ? Ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Nghe hắn nói nàng mau chóng đáp trả trước kia làm nữ nô kính lễ với hắn bao nhiêu thì giờ đây lại trở thành một thiếu nữ chua ngoa làm hắn kinh ngạc không thôi. Nếu nàng không thích làm nô lệ sao không sớm xóa bỏ khế ước mà còn đợi hắn, điều này hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu. Tuy thế nhìn điệu bộ nàng như giải phóng hết tâm tư để giờ trở lại thành chính mình làm hắn cũng yên tâm hơn. Được rồi, Liễu tỷ. Bất ngờ thật, ta còn tưởng ngươi còn ngoan cố không chịu gọi. Hắn chả muốn đôi co với nàng cười mỉm đứng dậy. Có vẻ ở đây không có thứ ta cần, chúng ta đi nơi khác. Mau lên, ta muốn kiểm chỗ nào chơi vui. Thủy đế lượn qua lượn lại cười phấn khích. Hắn thật không hề nghĩ tới một tàn hồn mà ham chơi thế này, chả giống trong ảo cảnh lúc nào, quả nhiên hắn thật khó lòng nắm bắt suy nghĩ nữ nhân. Dù sao việc hắn cần làm vẫn chưa có tiến triển gì, từ những gì hắn nghĩ thì có lẽ là nên đi theo hướng lôi dẫn thì hợp lý hơn. Hắn quay lại nơi xuất phát lại thấy Liễu Tuệ dẫn theo Bạch Lam đi ra ngoài cầm theo cả Lam Châu có tàn hồn thủy đế. Hắn giật mình thì nàng quay qua khoanh tay nhìn hắn. Đâu thể để Lam muội đi theo ngươi kiếm chuyện nguy hiểm được. Giờ bọn ta tự do rồi sẽ làm những gì mình thích. Cảm ơn ngươi bấy lâu nay chiếu cố. Cái này là trở mặt quá nhanh rồi. Vương Lăng cười khổ, mặt Bạch Lam không muốn liếu tụi dắt nàng mau chóng đi khỏi, mặc kệ Vương Lăng muốn nói gì tiếp, còn Thủy Đế dĩ nhiên là thấy hang hốc này không hề có gì thú vị nên cũng muốn ra ngoài kia, hắn còn chưa kịp để Linh Tôn tìm hiểu thông tin về nàng mà nàng đã mau rời đi rồi. Dọc đường Thủy Đế như đứa trẻ mà bay qua bay lại ngắm nhìn hoa cỏ để lại hai nữ nhân im lặng. Bạch Lam được sắt đi nhìn qua liễu tụi khuôn mặt cũng đượm buồn hỏi. Không phải tỷ cũng không muốn rời xa ca ca sao? Nói vậy, ai quan tâm hắn chứ? Nhưng muội không muốn rời đi. Không phải muội muốn tìm người thân sao? Giờ chúng ta tự do rồi có thể tìm được họ. Nghe vậy Bạch Lam hí hưởng lên vui vẻ. Vậy là muội có thể gặp lại mẫu thân rồi. U, V, K, W, W, M. Còn có trả thù tên khốn đã khiến chúng ta thành nô lệ. Mặt liễu tụi chuyển lạnh, Bạch Lam nắm lấy tay nàng khiến nàng yên tâm hơn. Mọi nỗ lực của nàng bấy lâu đều không uổng phí, hy sinh để bảo vệ vị tiểu muội này. Bạch Lam nở nụ cười, ánh mắt long lanh nhìn liễu tụi. Vậy sau này có thể gặp lại ca ca không? Dĩ nhiên, khi nào tỉ xong việc sẽ dẫn muội gặp hắn. U, V, K, W, W, M. Giờ còn lại mình Vương Lăng cùng U Linh Vương, hắn không hơi bận tâm tiếc nuối mấy nữ nhân kia, vì dù sao hắn chả có sở thích sở hữu nô lệ gì cả. Nếu muốn biết nhiều hơn thì đành phải gặp qua Linh Tôn vậy, hắn thở dài lao vào nhập định dù sao cũng có hộ vệ bên cạnh, vừa tiến vào không gian ý thức hắn vừa nhìn thấy Linh Tôn cùng một lão giả tóc trắng đang đối chiến với nhau, thật không ngờ linh hồn mà cũng ham chiến đấu. Linh kiếm ma đế ma linh song tu người làm e zip phong tác giả Hắc Vân chương 117 trách nhiệm. Linh Tôn cùng lão giả kia nhận ra sự hiện diện của Vương Lăng lập tức đình chiến, lão giả tức khắc xuất hiện trước mặt hắn quan sát cười vuốt sâu. Quả nhiên là hạt giống tốt. Tiền bối này là... Ta là phong thần, tuy trước là thần nhưng giờ chỉ là tàn hồn mà thôi. Vương Lăng cũng hiểu đối phương là tàn dư của thiên giới, không ngờ giờ lại có cơ hội gặp mặt thế hệ trước. Linh Tôn xuất hiện bên cạnh mặt không biểu cảm. Tìm thấy nó chưa? Vẫn chưa tìm được. Mà Hắc Đế Lôi Ảnh trông ra sao vãn bối còn chưa rõ. Đơn giản nó là Hắc Lôi, một trong tam thiên tạo lực thời thượng cổ. Nói vậy thôi, đến khi tìm được thì ngươi cũng hiểu, không còn thời gian đâu, mau lên đường đi. Nghe vậy hắn không bận tâm tới phong thần nữa, lập tức thoát ra không gian tối vào sâu trong động. Dọc đường hắn chả thấy bất cứ ai làm hắn lấy làm kỳ, lối vào này làm hắn cảm thụ một luồn áp bức từ xa truyền tới, càng tới gần thì càng hiện hữu rõ. Đến khi đi hết hang động là vách núi treo leo trước mặt. Hắn dùng phi quang rực bay lên cao, cảm thụ bão gió nổi mạnh làm hắn càng khó đi hơn. Đang bay giữa chừng thì một luồn áp lực cường đại áp tới đánh bay hắn vào tường đá. Cũng may hắn con bình tĩnh mà giữ được thăng bằng. Một con chim ưng lông xanh, mỏ nhọn hoắt, ánh mắt sắc bén của kẻ săn mồi, móng vuốt chĩa ra như dao cạo, sải cánh nó dài 50 mét làm hắn phải dè chừng mà muốn rút lui. Giờ muốn chạy cũng không có khả năng, tay hắn phóng ra lôi điện, tốc độ của lôi pháp tuy nhanh nhưng chả là gì so với con yêu thú tuyết ưng kia. Nó dễ dàng né tránh đem xoáy gió đánh tới bên người Vương Lăng, trời đã đầy gió thêm cơn bão nó tạo ra dù cho hắn có phi quang rực thì cũng khó mà chịu nổi, cả cơ thể hắn bị thổi tung lên trời. Hắn nhìn ra con tuyết ưng đang lao tới, hắn vận ngự thiên quyết tùy ý để cho gió thổi đi mà mượn lực đẩy mà phóng lên cao, hắn còn nghĩ có thể tránh con tuyết ưng được một thời gian để còn có cơ hội nhìn ra hướng di chuyển mà phòng bị. Nào ngờ nó đã ở trước mặt hắn, tốc độ của nó khiến nó nhìn như đang dịch chuyển vậy. hắn không hoảng vội lách người phóng tới bên vách đá đạp chân lao tới người con tuyết ưng, may mắn nắm được lông cánh ở lưng nó. Con tuyết ưng vì bị Vương Lăng ôm lấy giãy giụa, tốc độ nó lao nhanh lên cao khiến Vương Lăng suýt mấy lần rớt khỏi người nó. Hắn cắn răng chịu đựng cơn lạnh buốt càng ngày càng rét run hơn. Đến khi hắn thấy được đỉnh núi thì cả cơ thể đã vô lực nắm lấy người con tuyết ưng mà buông thả rớt xuống nằm bẹp trên đất. Hắn mau chóng thở dốc vì vốn dĩ con người cần thời gian để thích nghi với áp suất với độ cao mới. Dù là linh lực giả nhưng hàm lượng linh khí hắn tiêu thất lại quá nhiều, linh khí xung quanh lại quá loãng, hắn cũng không có tập trung luyện thể nên khó khăn mà thở. Con tuyết ưng thấy Vương Lăng nằm đó lao tới, bất chợt nó dừng lại nhìn bóng dáng thân quen trước mắt. Bóng dáng phong thần đứng trước mặt Vương Lăng đang nhìn tuyết ưng cười. Lâu rồi không gặp bạn cũ của ta. Tuyết ưng đáp xuống đất. Hào quang màu lục bao quanh người sáng chói để lại đằng sau lớp vỏ chim ca là một tiểu la lị tóc lục quần áo trắng bông, dễ thương nhí nhảnh lao tới bên chỗ phong thần. Tiểu tinh, ngươi còn sống sao? Không, ta đã chết lâu rồi. Sao lại thế? Tuyết ưng hai tay đụng vào người phong thần để nó xuyên qua, nó dừng lại mặt u oán nhìn phong thần. Nếu vậy sao ngươi còn bắt ta đợi ngươi? Ta đã đợi 5000 năm rồi. Xin lỗi, là lỗi của ta. Là ai giết ngươi, để ta tìm kẻ đó giúp ngươi báo thù. Hắn ta chết lâu rồi cùng với ta. Vương Lăng nghe cuộc nói chuyện thì hiểu tuyết ưng kia là linh thú rất hiếm gặp. Hắn chắc chắn là nó mạnh kinh khủng, so ra thì ngang với cường giả bán thần. Tuyết ưng nhìn qua chỗ hắn nhíu mày. Tên yếu đuối kia là ai mà nhìn ngươi như muốn bảo vệ nó vậy? Là hậu bối của bạn hữu ta, ngươi không nên gây hiềm khích. Tùy ý ngươi, giết hắn cũng bẩn tay ta. Tiểu ưng, ta có việc muốn bàn với ngươi. Tuyết ưng giật mình thấy phong thần đang vận khởi hồn linh sót lại tạo thành một đạo ấm ký sán lên mi tâm tuyết ưng. Ngươi làm gì? Giúp ngươi giải tỏa phong ấm. Ngươi làm gì ta không hiểu, trước thì phong ấm sức mạnh ta, giờ lại trả sức mạnh cho ta. Làm như thế là có lợi ích gì? Ngươi không hiểu đâu, việc xảy ra 5000 năm trước khác rất xa so với tưởng tượng của ngươi. Giờ có nói cũng không còn ích gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi một việc. Chuyện gì? Tuyết ưng mặt khó chịu, phong thần thở dài nhìn qua bên Vương Lăng. Ta hy vọng ngươi giúp đỡ tiểu tử kia, nếu sau này có kẻ thù vô cùng cường đại xuất hiện thì giúp hắn một tay. Là như thế nào? Ta sao phải đi bảo vệ tên tiểu tử kia chứ? Giờ chỉ còn hắn là có khả năng thôi, sự diệt vong của cả thế giới này tùy thuộc vào nó hết. Nghe vậy Vương Lăng kinh ngạc không thôi, không ngờ hắn lại có vai trò quan trọng như vậy. Tuyết ưng nghe phong thần nói xong thì đã ngồi sát bên Vương Lăng nhìn ngó hắn như sinh vật lạ. Ta thấy tên này có gì đặc biệt đâu. Sau này ngươi sẽ hiểu. Việc này khó đến vậy sao? Được, ta đồng ý. Chỉ là hắn phải làm ta hài lòng mới được. Đừng lo, cứ theo hắn thì ngươi sẽ rõ. Ta nghĩ ngươi có khi thích hắn còn hơn ta. Hơm. Vương Lăng cảm nhận bản thân dần trở thành trung tâm thế giới, mọi chuyện cứ dồn dập tìm tới hắn trong khi hắn còn chưa hiểu cái gì đang thật sự diễn ra, nếu không biết 5000 năm trước cái gì xảy ra thì hắn còn khó chịu dài dài. Phong thần lại quay qua nhìn Vương Lăng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉ ra chỉ vào trán hắn. Một luồng năng lượng kỳ lạ ồ ạt dồn dập chảy trong cơ thể, cảm giác vừa dễ chịu cũng cường đại làm hắn mệt mỏi mà đờ người ra. Tiền bối, người là đang làm gì? Tiểu tử, mọi thứ sau này giao cho ngươi. Tuyết ưng nhìn cảnh này thì giật mình kinh hô. Tiểu tinh, ngươi muốn truyền hết phần thần lực còn lại cho hắn sao? Như vậy ngươi sẽ hoàn toàn hồn phi đấy. Chẳng phải ngươi đã rất vất vả mới trở thành phong thần sao? Tiểu ưng, nếu ngươi trải qua cảm giác cái chết giống ta thì ngươi sẽ hiểu.

ai chả biết cô nàng nhìn nhỏ nhắn trong áo choàng kia lợi hại, ai cũng mau tránh đường tránh liên lụy. Sao ngươi lại chạy? Ở lại cho chúng bài học. Làm ơn đi. Ra ngoài sớm mới có đồ ăn cho tỉ. Ngươi nói vậy thì chắc chắn phải ngon đấy nếu không. Biết rồi, sẽ là những món mà tỉ chưa ăn bao giờ. Dù dỗ vậy hắn mới làm bình ổn tâm tính nàng một chút. Linh kiếm ma đế ma linh song tu người làm e giết phong tác giả Hắc Vân chương 119 tìm nhầm người rồi. Hoàn toàn rời khỏi chiến khu, Vương Lăng cũng an tâm đôi chút. Chưa bao lâu tức thì hắn nhíu mày cúi xuống cầm lấy mấy hòn đó trực tiếp ném về phía những cành cây cao. Tiếng vang đầu ngã của cây cối, từ đó xuất hiện bốn bóng đen mặt hắc y đách nhanh chóng mà ở trước mặt đám người. Vương Lăng thấy vậy hắn chỉ biết cười khổ. Lại nữa à? Lần này thì đứng hòng ngăn ta. Tuyết ưng cười chưa gì đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đánh tới cả bốn người, dù cho cả bốn khoảng cách đều rất xa nhau làm cả đám kinh hãi. Một tên gióng giạc lên tiếng trấn tĩnh. Đừng hoảng loạn. Tên này chỉ có tốc độ là đáng sợ thôi. Nghe vậy cả đám áo đen cũng bình tĩnh lập tức di chuyển. Những đòn công kích pháp lực đánh tới đối với Tuyết ưng chỉ là mối không cần làm gì. Nàng chỉ đứng im lập tức mọi đòn pháp lực đều tự động bị hóa giải. Giỡn đủ chưa? Giờ thì chết cả đám nhé. Tuyết ưng nhìn cả đám người lộ giọng đe dọa. Do nàng nhìn nhỏ nhắn mềm yếu thế kia nên dường như chả có sức uy hiếp gì với đám người kia. Tên cầm đấu lại tiếp tục chỉ đạo. Dùng lục hoan trận. Dứt lời trong tay mỗi tên cầm một cái lệnh phù, có hai gã cầm hai cái, giải phóng linh lực kích hoạt phù chú làm sáu đạo phù văn sáng chói cả lên bay theo vòng tròn càng ngày càng mở rộng. Để rồi lập tức tạo ra một trận pháp giam hãm Tuyết ưng cùng Vương Lăng. Đừng cố chống cự, trận này sẽ làm tiêu hao linh lực cùng thể lực của ngươi. Nếu còn cố sức thì sẽ chết vì kiệt sức đấy. Dám dọa ta. Tuyết ưng lao tới tên cầm đầu lại nhận ra bản thân quay về chỗ cũ ngay sau đó. Nàng tỏ vẻ căm tức vẫn điên cuồng mà lao tới, nhìn thế cả đám người hoảng sợ. Không ngờ nàng thế mà không hề có dấu hiệu kiệt dụ mà càng đánh càng hung, cứ thế này người kiệt sức trước là bọn hắn. Vương Lăng nhìn đủ rồi tức khắc cũng lao tới, đám người không bận tâm cho rằng hắn cũng y như Tuyết ưng. Lúc sau một tiếng la thất thanh vang lên, trận phù bị phá hủy. Cả đám người cả kinh nhận ra Vương Lăng đã hạ thủ một người trong số chúng. Tuy trận này lợi hại vì nó còn ảnh hưởng tới cả cường giả cấp bậc cao, nhưng nó cần đủ người duy trì linh lực, nếu mất một thì trận coi như hủy. Vương Lăng vốn dĩ có thể cảm nhận linh lực của đối phương, dựa theo cảm giác mà lần theo, vốn dĩ học Mỹ Thái Quyền cũng nhờ theo đó mà nhận ra sơ sót bên trong trận. May cho hắn là Tuyết ưng không có gồng sức mà tự mình phá trận, nếu không người nhận tổn thất nhiều nhất là hắn, có lẽ nàng cũng biết nên không làm bừa. Trận bị phá, Tuyết ưng lập tức đánh chết hai tên áo đen, vốn dĩ muốn giết luôn cả tên kia nhưng bị Vương Lăng cản lại. Chói tên thủ lĩnh lại rồi kéo xuống khăn che mặt của đối phương làm Vương Lăng giật mình, là Mai Dương Tú. Hắn tuy có chút thấu hiểu Mai Dương Tú đang làm theo lệnh của tôn môn nhưng không nghĩ tôn môn lại chặn đường cướp của thế này. Các ngươi là ai? Chết cũng không nói. Thế thì vì sao các ngươi chặn đường bọn ta? Không nói. Nhìn Mai Dương Tú vẻ cứng đầu, Vương Lăng cũng chào thua, vốn dĩ không muốn quá bắt ép vì đối phương dù sao cũng có ơn với hắn. Tuyết ưng thì không như vậy, lập tức tỏ vẻ đe dọa. Mau nói nếu không ta sẽ... Sẽ làm sao? Giết ngươi. Vương Lăng biết đối phương thuộc loại cứng đầu nên dọa giết thì làm sao mà đe dọa được. Hắn thật cũng không quá bận tâm mục tiêu là gì. Giờ muốn thả đối phương thì cũng cần lý do hợp lý, không thì Tuyết ưng sẽ làm khó hắn. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cuối cùng quay qua chỗ Tuyết ưng nói. Tỷ tỷ giúp để bắt sống một con yêu thú. Ngươi làm gì? Tuyết ưng nghe vậy nhíu mày tò mò không biết hắn định làm gì thú vị. Dùng nó để tra tấn nạn nhân tới khi moi được thì thôi. Tiện thể còn dùng nó làm bữa tối cho tỷ nữa. Thịt ma thú có gì ngon đâu. Thật tình nàng chưa từng nghe ai lấy thịt ma thút làm thức ăn bao giờ. Nghe hắn nói nàng tò mò bụng cũng cồn cào. Không tin tỷ thử đi. Để ta xem. Lập tức Tuyết ưng biến mất tại chỗ. Vương Lăng cười nhìn Mai Dương Tú. Tay khẽ tạo kiếm khí cắt sượt qua dây chói để gã có cơ hội trốn thoát. Chưa gì thì Mai Dương Tú đã tức tốc thoát khỏi dây chói lao tới. May Vương Lăng tâm lý chuẩn bị kịp nhảy lùi lại. Mau giao hắc thạch cùng hỏa thạch ra đây. Hắc thạch gì, hỏa thạch gì? Đứng giả ngốc. Hai kẻ mặc áo choàng lấy đi hai miếng hắc thạch cùng hỏa thạch không phải là các ngươi thì còn là ai? Vương Lăng giờ có chút thấu hiểu, nhìn đối phương đang có sát ý hắn suy nghĩ giao đấu tiện thử chiêu thức mới, hai tay tạo ra hắc lôi trưởng đối nhau, rồi để từ giữa hai lòng bàn tay hắn tạo ra một hắc lôi hình cầu trưởng tới phía Mai Dương Tú, hắn đặt tên chiêu này là hắc lôi cầu ảnh. Mai Dương Tú nhíu mày nhận ra hắc cầu kia không bình thường, đột ngột gã kinh hãi mau chóng né ra, từ hắc cầu biến hóa thành một dòng lôi điện kéo dài bắn tới phá hủy mọi thứ trên đường nó đi tới, cây cối ngay cả xác mùn cũng không còn. Là hắc lôi, làm sao có thể? Ngươi không phải chúng, nếu thật là chúng thì đám người bọn ta chết lâu rồi. Ta đã nói là do các ngươi tấn công ta trước mà. Vương Lăng nhìn chiêu thức kia thì vui mừng vì độ phá hủy của nó thật sự rất kinh khủng, cường giả nguyên lực có khi còn bị thương nặng nữa là. Mai Dương Tú thì nghĩ kẻ trước mắt không phải là người hắn tìm, giờ đã biết thật sự tấn công nhầm người, trong lòng hối hận vì kéo theo đám huyên để chết theo. Nếu đã nhận nhầm thì ta xin cáo lỗi. Thật sự thì tuy bọn ta có lỗi nhưng các ngươi không có vấn đề gì, bọn ta lại mất hết người. Coi như đây là hiểu lầm, ta xin cáo lui trước. Dứt lời Mai Dương Tú đem đám thi thể biến mất, Vương Lăng im lặng không đuổi theo. Qua lúc lâu chờ đợi thì Tuyết ưng mới trở về. Làm gì lâu thế, nếu là tỷ thì phải giải quyết rất nhanh chứ. Hắn quay đầu nói thì hoảng hồn khi thấy nàng đem về một núi yêu thú, cấp 3 trở lên, tất cả đều bị đánh cho máu me, tỏ vẻ sợ hãi mà theo sau nàng. Tuyết ưng nhí nhảnh nói dường như quên luôn mục đích ban đầu là Mai Dương Tú. Ta đem về rồi nè. Mau nấu đồ ăn. À, chỉ cần một con thôi, nhiều vậy thì làm sao mà tiêu cho hết. Lo gì? Lấy chúng làm bia cho ngươi luyện tập, chơi chán thì ăn. Hắn cười khổ, làm bia mà yêu thú toàn thứ xứ thế kia hẳn ai làm bia cho ai đây. Tùy ý nàng, hắn chọn một con yêu thú hắc tỷ ngưu, một con họ Châu bò da đen để nàng giết lấy mà làm thịt. Trước giờ ít có ai đi làm thịt yêu thú vì vị nó rất kinh khủng, rất tanh, đúng hơn là hăng, nhưng thực tế nó cũng tương tự thịt gấu vậy, chỉ là không ai biết chế biến mà thôi, do gia vị cũng chả có mà làm, hắn thông qua nghiên cứu mà tạo ra những gia vị không khác mấy so với trước kia, cũng vì do những nguyên liệu này là dược liệu luyện đan nên ít ai đem nó đi nấu ăn, mà thật ra chỉ có hắn làm như thế này. Dù yêu thú kinh khủng là thế nhưng phần thịt lại rất chất lượng, thịt đỏ tươi mọng nước vì nó ăn rất nhiều thảo dược, còn hấp thụ linh khí, dù sao ăn uống cũng là một niềm vui. Hắn trước kia sống chủ yếu là một mình, dù cho có vợ, do đi khắp nơi nên muốn ăn ngon thì phải tự nấu, tay nghề hắn không tệ nếu như không muốn nói là rất giỏi. Kiếm chỗ cắm trại, hắn nướng thịt cùng làm thêm mấy món xào, luộc hấp cùng chút nước chấm, nhìn món ăn mới lạ làm Tuyết ưng mau đói lập tức lao vào chén. Nàng ngất ngay vì nó rất ngon, so ra là thứ ngon nhất nàng từng ăn. Ngươi nấu ăn ngon lắm, tiếp tục phát huy. Hắn cười trừ xác nhận sẽ dạy mấy thứ này cho mấy nữ nhân để mấy nàng sau này nấu cho hắn. Linh kiếm ma đế ma linh song tô người làm e zip phong tác giả hắc vân chương 120 thần tiên tỷ tỷ. Cách đó một khoảng rừng có hai tên áo choàng đang chạy đi vẻ mặt vui mừng. Lần này thu hoạch tốt rồi, không ngờ lại thu được vật đáng giá như vậy. Thật mấy mảnh đá này đáng giá vậy sao? Ngươi dĩ nhiên là không biết nhưng nghe nói tông môn phái rất nhiều người để lấy thứ này. Ngươi nghĩ có đáng giá không? Cả hai tên cười chạy một lúc chúng nghỉ chân một chút. Lúc này một đám người khác lại mò ra nhìn hai gã. Mau giao đồ ra đây. Đừng hòng. Đồ vật chúng khổ sở giành được sao dễ dàng sâu ra như vậy. Giá trị tài vật làm lu mờ cả ý nghĩ sống sót. Ngay sau đó là tràng cảnh chém giết tranh giành. Chỉ cần hai miếng ngọc rơi vào tay ai thì người đó lập tức bị giết sau đó. Để rồi ngay sau đó chỉ còn một tên còn sống nhưng bị thương rất nặng, gã vẫn vui vẻ cười. Cuối cùng nó cũng thuộc về ta. Lúc này từ trong tối đi ra một người bộ dáng hoảng loạn nhìn tràng cảnh này, là thanh niên Hoa Bảo, thấy có người bị thương hắn đi tới kịp nhận ra kẻ kia tấn công hắn, luống cuống né ra may mắn hắn tránh kịp nhưng kẻ kia mất đà ngã xuống cũng bất tỉnh. Hỏa Bảo đi tới xem xét thì nhận ra một mảnh phiến ngọc màu đen. Tò mò cầm lên thì một giọng nói vọng ra cuốn hút hắn. Ngươi muốn có sức mạnh không tiểu tử? Ngươi là ai? Ta ư? Ngươi cứ gọi ta là Mạc Thiên Chí. Vương Lăng cùng Tuyết Ưng về tới thượng nguồn xác nhận cả đám người vẫn chưa rời đi. Hắn ngạc nhiên thì mấy nữ nhân lại vui mừng khi thấy lại hắn, đặc biệt là Tần Thanh Y. Nàng lao vào trong lòng hắn làm hắn cảm thấy sự hạnh phúc trào dâng. Vừa tình cảm xong thì nàng đã véo hông hắn làm hắn điếng người. Lại tự tiện đi làm việc nguy hiểm. Xin lỗi nàng là do ta vội quá không có thời gian. Chàng không bị thương chứ? Không sao. Hắn vận động chứng minh nàng xem mình vẫn khỏe mạnh, sự quan tâm đó làm hắn ấm lòng, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy nàng là quan tâm hắn nhất. Thế có tìm được Thủy Linh Chi không? Dĩ nhiên là tìm được rồi. Đây là tuyết hồi lực chế luyện từ Thủy Linh Chi. Hắn đi tới bên Sở Ngọc đưa cho nàng, tuy bình thường nàng tự cao là thế nhưng trước mặt hắn lại không thể nói ra được điều gì, chỉ khẽ cầm tuyết hồi đan lộ vẻ vui vẻ. Cảm ơn chàng. Đừng khách khí vậy chứ. Hắn cười nhìn nàng thì Tuyết Ưng đã ở bên cạnh hắn vẻ bực dọc. Ta đói rồi. Mau nấu ta ăn. Chẳng phải nãy tỷ mới ăn sao? Nhưng ta vẫn chưa no. Hắn thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, may có Tần Thanh Y kéo lại Tuyết Ưng, tuy nàng mới gặp Tuyết Ưng lần đầu nhưng nhận thức rõ Tuyết Ưng không hề đơn giản như đứa trẻ, nhìn cách Vương Lăng khổ sở đối đáp nàng là hiểu. Vì tiểu muội này cứ bình tĩnh, hắn giờ còn đang rất mệt. Nhìn hắn đâu có sống mệt. Nếu vậy cứ đợi cho hắn đi tắm trước đã, nhìn hắn nhích nhác thế kia, muội cũng mau cùng tỉ đi tắm đi. Người muội có mùi rồi đấy. Thật vậy sao? Tuyết Ưng ngửi thử thật toàn mùi thịt, chột dạ gật đầu cùng Tần Thanh Y rời đi. Hắn nhìn nàng ra vẻ cảm kích. Cũng thật rất lâu rồi hắn chưa tắm nên giờ cần phải đi tổng vệ sinh cách đắt. Lần này Lạc Sao Sao mới có cơ hội mà gặp hắn, nàng đưa hắn hỏa lệnh mới nói. Cái này trả nươi. Cảm ơn ngươi đã bảo vệ Thanh Y thời gian qua. Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần bận tâm. Với lại giờ có lẽ ta cũng nên rời đi. Hắn giật mình nhưng cũng hiểu thân phận nàng cũng nhạy cảm nên đi ra ngoài lâu như vậy là quá giới hạn rồi. Không nói với Thanh Y sao? Tí ta sẽ tự nói cho tỷ ấy biết. Tại sao lại muốn rời đi? Giáo hội không thể thánh nữ lâu quá được, biết được tung tích hai vị biểu muội cũng hoàn toàn yên tâm rồi, giờ ngươi đã quay về thì chuyện Thanh Y tỷ cũng an toàn hơn. Nói tới đây bầu không khí trở nên trầm lặng hơn, Lạc Sao Sao quay người đi để lại hắn một lời nhắc nhở. Ngươi cũng cẩn thận, dạo này có vài kẻ lạ mắt nhắm vào Thanh Y tỷ. Do ta có việc nên không thể tiếp tục bên cạnh tỷ ấy nhưng có ngươi có thể yên tâm. Còn nữa, cẩn thận với Phong La đế quốc, ta hay biết là có người đang nhắm vào ngươi. Cảm ơn ngươi. Vương Lăng tỏ vẻ cảm kích, nhớ lại những lời nàng nói, hắn cũng không lo sẽ có người nào mà hiện tổn hại được Tần Thanh Y vì có Tuyết Ưng ở bên cạnh. Hắn nhớ có một hồ nước yên ả gần đây định tới đó, vừa tới nơi thì hai mắt hắn trợn tròn nhìn một mỹ nhân đang tắm dưới hồ, hắn công nhận bản thân thật may mắn, vì nữ nhân vô cùng xinh đẹp này mang một vẻ đẹp thanh khiết, lộng lẫy thánh thiện thoát tục, mái tóc bạc kim dài tới eo, mà điều làm hắn ngạc nhiên hơn là sau lưng nàng có 6 chiếc cánh màu trắng mượt mà trắng muốt. Cũng may thứ hắn học được là khả năng ẩn giấu của Linh Tôn, nếu không đã sớm bị nàng giác ngộ. Hắn nghĩ ngay tới việc nữ nhân kia thuộc tộc thiên thần nên thật rất hoảng nếu để nàng giận. Len lẻn trốn đi, tuy nhìn lén kích thích thật nhưng cái mạng không thể đem ra đùa được. Hắn mới đi vài bước đã không nhận ra việc hắn đạp lên một vùng phù văn gần đó kích hoạt phù chú gây sự chú ý của nữ thiên thần kia. Hắn giật mình nhìn nữ thiên thần đang ở trước mặt hắn tỏa ra sát khí làm hắn nghe thở, cũng mau sát khí đó lập tức tiêu thất. Nàng nhìn Vương Lăng nhíu mày. Ngươi là nam nhân của Thanh Y. Tỷ biết ta sao? Hắn cười ngây ngô nhìn nữ nhân không hề có tất vải nào trên người kia, nàng nhìn hắn lại hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Chỉ là tiện thể. Tiện thể mà thôi. Quái lạ. Sao ta không thể cảm nhận linh lực trên người ngươi? Nếu hắn mà để lộ linh lực thì cũng lộ luôn hắc hỏa hồn, lúc đó thì xác định. Hắn rối loạn đành giọng trả lời. Có lẽ cảnh giới ta quá thấp nên tỷ dường như không cảm thấy gì. Cũng đúng, con người đại lục này thật sự rất yếu. Nàng gật gù vẫn để tình trạng khỏa thân trước mặt hắn. Hắn phải cực khổ kìm nén không thể nổi dậy dục tính nếu như không muốn bị thiến. Qua hồi lâu nàng mới giật mình mặt tối sầm lại. Tại sao ngươi lại nghĩ cảnh giới ta rất cao, như thế mới nói người rất thấp? Có phải ngươi đã thấy gì không? Nào có, ta chỉ là thấy tỷ xinh đẹp như vậy thì cũng chỉ nghĩ tỷ cũng rất mạnh thôi. Tỷ thấy đấy, đại lục này nữ nhân xinh đẹp thường cảnh giới cũng rất cao. Ngươi nói cũng đúng. Được rồi, không nói nữa, chỉ cần nhớ bảo vệ Tần Thanh Y cho tốt, nếu nó có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi. Hắn cười gật gù hiểu ý, tấm lưng hiện đã mặn nước. Thần tiên tỷ yên tâm, để sẽ dùng mạng của mình để bảo hộ nàng. Sao gọi ta là thần tiên tỷ? Nàng lại trầm mặt, hắn cười vui vẻ trả lời. Vì tỷ xinh đẹp như tiên nữ như vậy không gọi là thần tiên tỷ thì biết gọi là gì? Nghe cũng được. Có vẻ người rất giỏi tán gái nhỉ. Nói rồi nàng đã tức thì biến mất tại chỗ để Vương Lăng vã mồ hôi hạt tại chỗ.